Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 285, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều người nhấp vào top hot search đều vô cùng kinh ngạc, lần theo đường link trong bài viết để vào livestream của An Như Cố, lập tức tăng thêm rất nhiều người xem cho livestream. Lượng người xem đạt 51,23 triệu người, bình luận trong livestream cuồn cuộn. Như sóng, lúc chương trình phỏng vấn được phát sóng, Cố Thành đã lên top hot search. Mọi người đều nói anh ta là phú nhị đại đẹp trai và xuất sắc nhất Giang Thành. Hai, xuất sắc đến mức không khống chế nổi nửa thân dưới, định nghĩa lại từ xuất sắc, mọi người nói vậy là quá đáng rồi, biết đâu Cố Thanh chỉ là rất thích cô nữ sinh viên đại học kia thôi, hai người họ là tình yêu đích thực. Nếu là tình yêu đích thực, tại sao lại chia tay với đối phương, đi cưới Bạch Phú Mỹ, thời buổi này tình yêu đích thực rẻ mạt vậy sao? Mọi người mau xem cổ phiếu của Cố Thị kìa, đã bốc hơi mấy chục tỷ rồi. Streamer đúng là khắc tinh của các công ty lớn ha ha ha ha ha. An Như Cố bấm đốt ngón tay tính toán, Cố Thanh người có thể bao nuôi nữ. Sinh viên đại học sao có thể là người trung tình, thực ra xung quanh anh ta lúc nào cũng có rất nhiều bóng hồng vây quanh, chỉ. Riêng những người tình cố định đã có vài người, nhiều năm sau, khi ở bên, người nữ sinh viên đại học đã sinh con cho anh ta. Anh ta vẫn không cắt đứt liên lạc với những người tình kia, khiến cho đối phương rất bất mãn. Tuy nhiên, cô nữ sinh viên đại học hám tiền kia cũng không phải dạng vừa đâu. Sau khi cô ta vạch trần mọi chuyện, Cố gia sẽ phải đối mặt với sự chèn ép của Bạch Câu Quá Hãm, 5 năm sau, sẽ bị Bạch Câu Quá Hãm triệt để đánh bại. Cố Thanh xa cơ lỡ vận, sau đó còn bị Bạch Câu Quá Hãm chèn ép đủ đường. Không còn khả năng xoay người nữa. Hiện tại, cô nữ sinh viên đại học kia sau khi thấy Cố Thanh bị bóc phốt trên mạng, lập tức đi phá thai, đổi tên đổi họ, không bao giờ quay lại tìm anh ta nữa. Cô thu hồi suy nghĩ, liên lạc với người hữu duyên thứ hai. Thích ngủ, giường, như đối phương vẫn luôn ở trong livestream, không hề rời đi, sau khi cô gửi tin. Nhắn, lập tức nhận được phản hồi đồng ý gọi video. Cuộc gọi được kết nối. Một cô gái khoảng 20 tuổi xuất hiện trên livestream, cô ấy cột tóc đuôi ngựa, để lộ vầng trán cao, toát lên vẻ đẹp trẻ. Trông, năng động, cô ấy vẫy tay chào qua màn hình, nhiệt tình nói. Chào streamer, chào mừng người xui xẻo thứ hai, chào mừng nạn nhân thứ hai, chào cô. An Như Cố nói với giọng điệu công việc, mời cô thanh toán phí, xem bói, một quả pháo năng lượng cao. Được, tôi gửi ngay đây. Thích ngủ lập tức gửi một quả pháo năng lượng cao đến. Nhận được phí xem bói, An Như Cố nhắm mắt lại, bấm đốt ngón tay tính toán. Gia cảnh cô khá giả, bố mẹ khỏe mạnh, có một em gái. Thực thương trong bát tự của cô là dụng thần, khả năng lĩnh hội rất cao, không phải kiểu học thuộc lòng, nhờ vào khả năng thấu hiểu xuất sắc, cô đã đạt được thành tích rất tốt, thất sát hóa ấn, thi đỗ đại học danh tiếng, kỳ thi đại học vừa. Rồi chắc chắn cô thi rất tốt, đúng không? Trong mắt Thích Ngủ hiện lên vẻ kinh ngạc, lập tức gật đầu. Đúng vậy, tất cả đều đúng, tôi không thích học thuộc lòng, nhìn tên của tôi là biết rồi, tôi chưa bao giờ thức khuya dậy sớm học bài, cảm thấy học đủ rồi thì sẽ không học nữa. Có lẽ là do tôi biết nắm bắt trọng tâm, nên thi cũng khá tốt, thi vào trường đại. Học xếp hạng nhì tỉnh, ôi trời, đây là thế giới của học thần sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi dưới gốc cây tranh dưới gốc có tôi và bạn. Thực thương trong bát tự của cô khá vượng, điều đó đại diện cho khả năng biểu đạt và giao tiếp của một người. Cô rất giỏi giao tiếp, đúng không? Thích Ngủ gật đầu lia lịa, có chút ngại ngùng nói. Tôi thích trò chuyện với mọi người, hồi đại học tôi có tham gia hội học sinh, thường xuyên tổ chức hoạt động cho mọi người. An Như Cố cẩn thận quan sát tướng mạo của cô ấy, phát hiện ra cô ấy không hề gặp vận xui, bèn hỏi, vậy lần này cô đến muốn xem gì? Chỉ khi có mục tiêu rõ ràng, cô mới dễ dàng tính toán thiên cơ. Nói đến đây, nụ cười trên mặt Thích Ngủ cứng đờ, hiện lên vẻ tức giận. Chưa kịp để cô ấy trả lời, mấy cô gái ở ngoài màn hình đã lên tiếng. Streamer, streamer, cô có thể tính ra được là ai đã lấy trộm đồ lót của chúng tôi không? Đúng vậy, ghê tởm C, H, E, T đi được, sao có thể có người lấy trộm đồ lót chứ? Tôi không hiểu nổi, Trường đại học của chúng tôi cũng đâu tệ, sao lại có kẻ biến thái như vậy? Chứ, An Như cố tò mò hỏi, chuyện là như thế nào? Thích Ngủ vội vàng kể khổ, mỗi phòng ngủ trong tòa nhà ký túc xá của chúng tôi đều có một ban công, mọi người thường phơi quần áo lót ở ban công. Mấy hôm trước, quần lót của chúng tôi bị mất mấy chiếc, cứ tưởng là gió thổi bay. Kết quả là tìm trên bãi cỏ cũng không thấy. Chúng tôi hỏi trong nhóm chat xem có ai nhìn thấy quần lót của chúng tôi. Không, lúc đó mới biết hóa ra rất nhiều phòng bị mất trộm quần lót. Mấy hôm trước chúng tôi có dán thông báo ở dưới lầu, yêu cầu tên trộm đừng ghé thăm tòa nhà ký túc xá của chúng tôi nữa. Kết quả là hắn ta vẫn tiếp tục ra tay. Tại sao lại có người lấy trộm quần lót chứ? Không thể hiểu nổi. Trước đây tôi cũng từng gặp trường hợp lấy trộm quần lót, sau khi tóm được thì phát hiện là một nam sinh đang tuổi dậy thì. Thế giới của kẻ biến thái bạn không hiểu được đâu. Các bạn cùng phòng bên cạnh rất đau đầu, luôn có cảm giác bị kẻ xấu theo dõi, tối đến ngủ cũng không ngon. Hơn nữa quần lót rất tốn kém, nếu bị mất trộm nữa, tiền sinh hoạt phí của tôi không đủ mua quần lót mất. An Như vút tò mò, ký túc xá của các cô không có camera giám sát. Sao, xem camera giám sát là có thể tìm ra kẻ trộm rồi. Thích Ngủ lắc đầu, chuyện này sau khi ầm ĩ lên, chúng tôi đã đến bộ phận hậu cần xem camera giám sát, nhưng không phát hiện ra có người khả nghi nào xuất hiện xung quanh tòa nhà ký túc xá. Rất kỳ lạ. An Như cố nghĩ một chút, đồng ý. Được rồi, tôi sẽ giúp các cô xem thử. Chuyện tìm đồ vật như thế này khá phiền phức, cần phải tra cứu rất nhiều thông tin, tiêu hao rất nhiều linh lực. Cô niệm một đoạn thần chú tìm đồ, yên lặng chờ thần chú phát huy tác dụng. Không lâu sau, một hình ảnh đột nhiên xuất hiện trong đầu cô. Chỉ thấy một nhóm người đi đến phòng ngủ của người hữu duyên, trên tay cầm sổ ghi chép. Không biết đang ghi chép cái gì, một người trực tiếp đi ra ban công, giả vờ kiểm tra vệ sinh, thực chất là đang lén lút lấy trộm quần lót, nhét vào túi của mình. Cô mở mắt ra, trong mắt lóe lên tia sáng. Ký túc xá nữ sinh chỉ có camera giám sát ở bên ngoài tòa nhà, bên trong tòa nhà không có camera giám sát. Hèn chi xem camera giám sát không ra, hóa ra là có nội gián. Tôi biết ai đã lấy trộm quần lót của các cô rồi. Là ai vậy? Là người đến kiểm tra vệ sinh phòng ở của các cô. Cách chương.